Đe cây tối thượng hệ thống, chương 103, búp bê gây cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lầu trong phòng khách lúc này Tsukuyomi đang ngồi trên ghế quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa, còn Diệt Thiên thì ngồi ở bên cạnh nói, mình nói thật mà tại cậu không tin đó thôi, chuyện vừa rồi mình đâu có làm đâu, không tin cậu cứ xem cái này. Lấy ra từ điển phép thuật Diệt Thiên đưa tới trước người của Tsukuyomi, nhưng Tsukuyomi cũng không có tiếp. Tsukuyomi, bỏ từ điển phép thuật lên bàn, móc ra một cây kẹo mút Diệt Thiên nói. Ngoan ngoan nào, để anh cho kẹo ăn nha. Tsukuyomi, dụ ai đây, bộ tưởng tôi là con nít chắc. Tsukuyomi rất là im lặng thầm nghĩ. Tsukuyomi, bỏ kẹo mút lên bàn, Diệt Thiên móc ra một con búp bê rơm, trên đầu nó có một nút đỏ trước ngực cắm một cây đinh canh ngay Tsukuyomi hắn nhấn nút trên đầu búp bê, đưa búp bê xuống dưới bàn ấn vào cây đinh trước ngực của nó vài cái. Tsukuyomi, cười tới mức ôm bụng chảy nước mắt, Tsukuyomi liền xoay qua nhìn hầm hầm Diệt Thiên, hắn liền giả bộ hít sáo nhìn qua chỗ khác tiếp tục ấn búp bê. Tsukuyomi, cậu có thôi đi không? Diệt Thiên, mình không hiểu cậu đang nói gì. Tsukuyomi, cậu đừng có mà giả bộ. Diệt Thiên, thôi không giỡn nữa, dừng ấn nút lại bỏ búp bê lên bàn, Diệt Thiên nói. Cho cậu đó, nó là búp bê gây cười, canh ngay ai đó nhấn nút đỏ trên đầu để xác định mục tiêu, rồi ấn cây đinh trước ngực để làm cho người đó cười. Tsukuyomi, biết ngay mà cái đồ đáng ghét này. Cầm con búp bê trên bàn lên Tsukuyomi canh ngay Diệt Thiên. Diệt Thiên, uy có chuyện gì từ từ nói động khẩu không động thủ nha. Tsukuyomi, cho cậu chừa này, ai kêu dám chọc mình. Nhấn nút đỏ xong, Tsukuyomi liền ấn búp bê liên tục. Diệt Thiên, cười đến đau sốc hông, Diệt Thiên ôm bụng té lăn xuống đất cười điên dại. Lúc này Tokiwa Junichiro đi tới thấy vậy hỏi, cháu bị sao thế tại sao lại cười như vậy? Diệt Thiên, chú sẽ biết ngay thôi. Thò tay vào ngực móc ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức mọi thứ xung quanh dừng lại, không còn cảm thấy mắc cười nữa, Diệt Thiên liền đứng dậy đi tới nắm tay của Tsukuyomi quay sang Tokiwa Junichiro rồi nhấn nút, sau đó đưa tay của Tsukuyomi về chỗ cũ. Về chỗ cũ Diệt Thiên một tay ôm bụng một tay bỏ trong ngực cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Tokiwa Junichiro, thấy Tokiwa Junichiro ôm bụng cười tới chảy nước mắt ấn thêm một lúc nữa Tsukuyomi mới phát hiện không đúng, lập tức dừng lại giấu con búp bê xuống gầm bàn. Tokiwa Junichiro, có chuyện gì vậy ta? Tự nhiên bác mắc cười quá, cất đi đồng hồ ngưng động thời gian, đứng dậy Diệt Thiên hỏi. Bác ra đây để làm gì vậy? Tokiwa Junichiro, phải rồi, bác làm xong bữa tối rồi nên đi ra kêu mấy đứa vào ăn, mà hai đứa kia chưa về Diệt Thiên. Chưa, Tokiwa Junichiro, vậy hai đứa vào ăn với bác trước đi. Tsukuyomi, vâng, thấy Tokiwa Junichiro rời đi, Diệt Thiên đi tới cầm cây kẹo trên bàn lên đưa cho Tsukuyomi nói. Được rồi, ngoan ngoan nào, anh thương nha, đừng giận nữa. Tsukuyomi, cậu nhớ mặt tớ đó. Nói xong Tsukuyomi có chút mỉm cười phồng má đi mất cất đi từ điển phép thuật và kẹo que Diệt Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Ăn xong bữa tối, Diệt Thiên về phòng của mình lấy ra nhật ký định sẵn viết vào một hàng chữ trước 23 giờ hôm nay Sugo và Gay sẽ tự về nhà. Diệt Thiên, thế là xong, giờ chỉ cần chờ Tsukuyomi đi tắm nữa thôi, cho ta mua khăn trùm thời gian của Doraemon loại vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, dùng nhẫn thì sẽ bị lộ, dùng cái này chắc ăn hơn. Diệt Thiên, mà cái nhẫn chỉ số xài sao đây? Hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình, dùng tay cọ cọ 3 lần chiếc nhẫn hoặc nói thầm rồi ra lệnh như giảm sức mạnh tăng đẹp trai, giảm tốc độ tăng sức mạnh, v.v. hoặc nói tất cả chỉ số quay về như cũ. Diệt Thiên, không có bản thống kê chỉ số biết đường đâu mà tăng nhỉ? Lúc này hệ thống bắn ra một cái bảng, tên, Diệt Thiên, sức 300.300k, tốc 310s, 100m, phòng, 30, hơn 10 điểm so với lúc đầu, sắc 70, hơi đẹp dai, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 300, gấp 5 người thường, không biết xấu hổ 900, mắc, không thể thêm bớt, xoay đầu qua một bên vuốt vuốt đầu Diệt Thiên nói, mắc luôn ngại quá đi quá khen. Tên, Diệt Thiên, sức 300.300k, tốc 310s, 100m, phòng, 30, hơn 10 điểm so với lúc đầu, sắc 70, hơi đẹp dai, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 300, gấp 5 người thường, không biết xấu hổ, 1000. Mark, không thể thêm bớt, Diệt Thiên, khụ khụ lâu lâu tự kỷ chút thôi, nói ta IQ thấp ta nhận, chứ thêm 100 điểm không biết xấu hổ làm ta ngại quá đi à, Diệt Thiên. Vậy giảm 50 tốc tăng 50 sắc đi, tên, Diệt Thiên, sức 300.300k, tốc 250, 20s, 100m, phòng, 30, hơn 10 điểm so với lúc đầu, sắc 120, hot boy, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 300, gấp 5 người thường. Không biết xấu hổ, 1000, Mark, không thể thêm bớt, lấy ra một cái gương nhìn mình, Diệt Thiên nói, khụ khụ nhan sắc như vậy em nào chịu nổi nhỉ, quá đẹp dai mà, Diệt Thiên, tiếp tục giảm 50 tốc tăng 50 sắc, tên, Diệt Thiên, sức 300.300k, tốc 230s, 100m, phòng, 30, hơn 10 điểm so với lúc đầu, sắc 170, siêu hot boy, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 300, gấp 5 người thường. Không biết xấu hổ, 1000, Mark, không thể thêm bớt, Diệt Thiên, úi dùi ui ai mà đẹp trai quá vậy ta, Diệt Thiên, khụ khụ tất cả chỉ số quay về như cũ đi, tên, Diệt Thiên, sức 300.300k, tốc 310s, 100m, phòng, 30, hơn 10 điểm so với lúc đầu, sắc 70, hơi đẹp dai, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 300, gấp 5 người thường, không biết xấu hổ, 1000. Mark, không thể thêm bớt, Diệt Thiên, nhìn cái bảng này, sao ta cảm giác mình chỉ là một đống số liệu do người khác tạo ra quá vậy ta? Diệt Thiên, cứ có cảm giác như là mình nhập vai vào trong game vậy đó. Diệt Thiên, hoặc có thể mình chỉ là một nhân vật giả tưởng, do người khác dựng lên trong một bộ tiểu thuyết nào đó cũng không chừng. Diệt Thiên, mà thôi cứ sống theo cách của mình đi, quan tâm chi cho nó mệt. Ngồi trên giường quay mặt lên trên trần nhà, vẫy tay chào Diệt Thiên nói. Hello mọi người, tôi là Diệt Thiên, nhìn xem cuộc sống hàng ngày của tôi thì được chứ cấm xem tôi đi ị đó. Tên, Diệt Thiên, sức 300.300k, tốc 310s, 100m, phòng, 30, hơn 10 điểm so với lúc đầu, sắc 70, hơi đẹp dai, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 300, gấp 5 người thường, tự kỷ, 1000, Mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1000. Mark, không thể thêm bớt, Diệt Thiên, không cần thêm cột đó đâu, ta cũng cảm thấy mình hơi ngáo rồi, tự nhiên đi sinh ra ý nghĩ tào lao này làm gì không biết. Diệt Thiên, thôi ngươi cho cái bảng này lặng đi, ta còn phải xem phim một chút nữa đây. Lấy ra điện thoại, Diệt Thiên mở phim Doraemon ra xem, cách chương.